Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, phát sóng trực tiếp. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu là mãng biết bọn họ này trồng lên toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch, thậm chí là toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diễn, đều có thể được xưng mới nhất triều cùng thời thượng trang phẫn. Sẽ bị những người này phun tào quê mùa nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự ở đối phương trên mặt phun thượng đầy đầu đầy cổ nước miếng. Nói giỡn, thật vất vả tới thượng một chuyến Ngưu lão gia thế giới. Bọn họ vì không cho Hắc Thạch bộ lạc các hương thân mất mặt, trực tiếp đưa bọn họ nhất quý trọng, ngày thường áp đáy hòm quần áo cấp xuyên ra tới. Bằng không bọn họ còn luyến tiếc xuyên. 3 cái, 4 cái, 5 cái tương đương 29 cái, 30 cái. Thông qua các loại con đường vây xem quần chúng nhóm, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kẻ hèn bất quá hai lượng ngũ lăng tiểu diện bao nhỏ hẹp thùng xe chung, cư nhiên là bị một hơi đi ra 30 cái cường tráng đại hán. Nhưng là đương này 30 cái cùng khoản đầu chọc đại hán ở Ngưu bước trước người một hơi bài khai thời điểm, kia mặt tiền cửa hiệu mà đến nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất xong, toàn làm người làm lơ bọn họ những cái đó quê mùa kỳ ba trang điểm. Chẳng sợ ở này đó người chung hỗn loạn một cái cụt một tay thô tráng hán tử, nhưng là liền tính trung cấp chiến tướng Triệu Tiểu Đao, bất quá là ngắm liếc mắt một cái đối phương trong mắt, kia kiệt ngạo khó thuần hung ác ánh mắt, liền biết đối phương một bàn tay bóp chết chính mình, khả năng liền cùng bóp chết một con tiểu kê tử không sai biệt lắm. Cuối cùng, đương hai gã đem bình thường kiểu dáng hầu gái trang, chính là xuyên ra kinh tâm động phách hương vị chân dài muội tử, đi ra tiểu diện bao phòng điều khiển, dẫm 12 cm trở lên gót giày giày cao gót xuất hiện khi, không biết nhiều ít điều ti cùng trạch nam, thậm chí là hủ nữ trong nháy mắt này, có quỳ xuống liếm bọn họ màn hình ảo mãnh liệt xúc động. Đường này hai gã có chín thành tương tự thiên sứ gương mặt, mô dáng người muội tử, có chút nhút nhát sợ sệt phân biệt dựa vào Ngưu bức bên cạnh người, gắt gao dán Ngưu bức khi, không biết nhiều ít nguyền rủa đối với cái này giữa sân nhất thấp bé đầu chọc mãnh liệt đưa tới. Mắt thấy Ngưu bức sau lưng thần bí thế lực đã xuất hiện, hơn nữa thực lực tựa hồ bọn họ dự tính ra tới còn mạnh hơn lực. Hai gã phàm giả cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền tính toán mở miệng nói điểm cái gì, tranh thủ có thể không động thủ liền giải quyết vấn đề liền càng tốt. Rốt cuộc căn cứ lần trước tình báo, 10 tên đầu chọc chiến thần, hơn nữa một người sắp trở thành phàm giả cấp chiến thần, hơn nữa này 20 tới cái, phỏng chừng cũng là trung cao cấp chiến tướng cường giả, cũng là một con lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lực lượng. Hắn hai chẳng những tâm bọn họ cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, bất quá thủ hạ tổn thất quá nhiều nói, trở về cũng không phải như vậy hảo báo cáo kết quả công tác không phải. Chỉ là vừa rồi bị bọn họ trở thành lâu la giống nhau khinh bỉ Ngưu bức, hiện tại thấy chính mình thủ hạ một phiếu cường lực tay đấm toàn bộ đúng chỗ lúc sau, lưng xem như hoàn toàn dựng thẳng tới, nơi nào còn có cùng này đó chú định không thể đồng ý ra hỏa nhóm. Mà kỷ thượng càng nhiều thời giờ, một cái đơn giản ánh mắt ý bảo hạ, đại nha cùng nhị nha hai tỉ muội ở chúng mục nhìn chừng hạ ngoan ngoãn vì hắn mát xa phần vai. Nghe bên cạnh truyền đến thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, Ngưu bức giống như một cái đại lão giống nhau đem bàn tay vung lên, trong miệng rít gào lên, lão tử cùng các ngươi xả cái con khỉ, làm chết bọn họ, liền tính là bởi vì lo lắng lòi. Ngưu lão gia là dùng Hoa Quốc ngữ giống ra mệnh lệnh, nhưng là khôi đám người đối với cái này động tác cơ bản vẫn là có thể nháy mắt đã hiểu. Nếu tôn kính Ngưu lão gia đều bố mệnh lệnh, trước mắt địch nhân lại là như thế rõ ràng, bọn họ đối với này đó không biết từ nơi nào xuyến ra tới, dám can đảm cướp bóc Hắc Thạch bộ lạc vật tư dị giới sơn phỉ, trong lòng tràn ngập khôn kể phẫn nộ. Những cái đó hoành hành cường đại yêu thú, còn có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên nhóm, chúng ta thật là trêu chọc không dậy nổi. Các ngươi này đó tạp cá giống nhau sơn phỉ, chẳng lẽ còn tưởng dọa lui Hắc Thạch Bộ là cường đại chiến sĩ? Này đó bị Ngưu lão gia hoàn toàn lừa dối què thổ hóa nhóm. Ở trong lòng có chút tức giận bất bình nghĩ đến. Sau đó bọn họ múa may trong tay công binh sạn. Đối với so bọn họ nhiều thượng mấy lần đối thủ. Vô cùng cuồng dã vọt đi lên. Đưa bọn họ Ngưu lão gia. Cùng với Ngưu lão gia hai vị nữ nô lưu tại phía sau. Cẩu bài tiết vật. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. American phàm giả trong miệng mắng ra như vậy một câu. Tiếp theo hắn đối Europa cùng đảo quốc đội ngũ đánh một tiếng tiếp đón lúc sau. Liền mang theo chính mình thủ hạ đón đi lên. Nếu những người này dám can đảm lựa chọn chiến đấu. Như vậy liền đưa cho bọn họ tử vong hảo. Làm phàm giả kiêu ngạo. Chiến hùng Ni Sâm tự nhiên là đem đối thủ của hắn. Lựa chọn vì đối phương vị kia cấp chiến thần. Đối mặt đối phương chút nào không nói đạo lý húc đầu một cái sẻng mãnh băm. Chiến hùng Ni Sâm múa may chính mình một đôi mang theo tính chất đặc biệt quyền bộ hai đấm. Trực tiếp chính là đón đi lên. Hắn muốn tấn đem tên này mạnh nhất đầu chọc đầu đánh bạo rớt. Làm này đó đại đàn đầu chọc nhóm biết. Dám can đảm cự tuyệt một cái phàm giả hảo ý kết cục. Mãnh liệt tiếng đánh chung. Chiến hùng Ni Sâm ở phàm giả giới đều có không nhỏ danh khí lực phòng ngự. Ở chỗ này lại là thu hoạch làm hắn không tưởng được hậu quả. Đối phương lập lòe quỷ dị quang huy công binh sạn. Bị đánh khai lúc sau nửa điểm tổn thất đều không có. Ngược lại chiến hùng Ni Sâm trên tay tính chất đặc biệt quyền bộ. Ở thật lớn lực đạo hạ. Bị sinh sôi tạp ra một cái khe. Nếu là quan điểm này nói còn không có cái gì. Vấn đề là chiến hùng Ni Sâm song thủ xương ngón tay một trận kịch liệt đau đớn. Hắn biết đây là xuất hiện nứt xương hậu quả. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là. Trước mắt đầu chọc nơi nào là cái gì cấp chiến thần. Căn bản thỏa thỏa chính là một cái phàm giả. Vẫn là một cái so với hắn còn muốn lợi hại không ít phàm giả. Chiến hùng Ni Sâm không kịp đối những cái đó đảo quốc người đưa lên tình báo. Có càng nhiều phun tào cùng mắng. Trước mắt đầu chọc đã lại lần nữa múa may công binh sạn phát đi lên. Cái này đầu chọc chiến đấu tư thế phi thường xấu xí. Hoặc là giống biến dị thú giống nhau không hề mỹ cảm đáng nói. Chính là như vậy xấu xí chiêu thức hạ. Lại là ẩn chứa làm chiến hùng Ni Sâm vô cùng kinh hãi uy hiếp cùng sát khí. Đối này, hắn chỉ có thể một bên đau khổ chống đỡ. Đồng thời trong miệng hô to. Gặp quỷ. Á chịu chạy nhanh tới chi viện ta. Đây là một cái cường đại phàm giả. Chỉ là không biết đau khổ trốn tránh cùng chống đỡ bao lâu. Lúc sau, hắn chờ mong chung chi viện lại là nửa điểm đều không có đã đến. Bất đắc dĩ chung chiến hùng Ni Sâm. Liều mạng thật lớn nguy hiểm về phía sau nhìn thoáng qua. Lập tức bị trước mắt một mộ cấp dọa choáng váng. Chiến trường chung còn lại 29 danh đầu chọc. Đều không ngoại lệ đều là cường đại chiến thần. Trong đó tên kia phía trước bị hắn âm thầm cười nhạo quá cụt một tay đầu chọc. Càng là một cái cao giai chiến thần. Kia hóa chính dẫn theo 5 cái đồng dạng cao giai chiến thần. Giống như nhất vất vả cần cù nông phu giống nhau. Vây quanh Á chịu múa may công binh sạn một đốn mãnh phách. Mà đáng thương hắc y nam tước Á chịu. Căn bản là chỉ có sức chống cự. Phỏng chừng liền mở miệng công phu đều không có. Tự nhiên liền càng không thể có thể tới chi viện một chút hắn. Đến nỗi người khác, chiến hùng Ni Sâm cảm thấy không nói cũng thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.